tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680. Vị trí cực tây của thiên ma giới, có một vùng biển màu tím đen vô tận ở đây, được gọi là biển Thái U Thương Lan Hải. Thái U Thương Lan Hải, người ta nói rằng đó là một vị thái cổ ma thần nào đó, bị Thái Dương thần lấy Thái Dương thần hỏa hòa tan máu huyết biến thành. Biển này dài vô tận, rộng vô tận và độ sâu là không đáy. Không chỉ ở biển, mà trên mặt biển còn lơ lửng lực lượng pháp tắc bí ẩn đáng sợ khó nắm bắt. Theo truyền thuyết của thiên ma giới, chỉ cần vượt qua Thái U Thương Lan Hải, bạn có thể đến được thế giới linh hồn ở phía bên kia. Và trong lịch sử của thiên ma giới, chưa từng có ma tộc nào có thể đến được phía bên kia. Kết quả là truyền thuyết càng trở nên hoang đường hơn. Theo thời gian, nó bị tất cả hậu duệ của ma tộc coi là chuyện vô nghĩa. Lúc này, trên ranh giới Thái U Thương Lan Hải, có vài tên tán tu đại thánh cảnh của thiên ma giới đang lơ lửng. Họ đều là những người nghe qua tên tuổi của Thái U Thương Lan Hải, từ những nơi xa xôi đến đây để nhìn thoáng qua diện mạo của nó. Tuy nhiên, nhìn thấy lực lượng pháp tắc bí ẩn khác nhau lơ lửng trên mặt biển này, họ không còn tò mò về khoảng cách, cũng không dám bước vào mặt biển một bước. Hô, một cơn gió bí ẩn quét qua đầu của tất cả các cường giả ma tộc. Tốc độ cực nhanh, không thể theo dõi, có người lướt qua đầu chúng ta. Một trong những cường giả áo tím vẻ mặt kinh ngạc, cường giả áo choàng bên đen cạnh lắc đầu. Không thể nào, với sức mạnh của chúng ta, bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể phát hiện ra. Nhưng ta không thể lần theo dấu vết nhỏ nhất của đối phương. Rõ ràng là quá khoa trương. Các cường giả khác cũng im lặng gật đầu. Với rất nhiều đại thánh cảnh tụ tập ở đây như vậy, vậy mà không thể bắt được manh mối của đối phương. Chưa kể, nếu có người đi ngang qua đây, hẳn là đang hướng về chỗ sâu trong Thái U Thương Lan Hải. Đây không phải là tìm chết sao? Cường giả ma tộc là người đầu tiên lên tiếng lắc đầu nói. Những gì ngươi nói không đúng. Ta cảm thấy chỉ là chúng ta quá yếu để truy tìm dấu vết của sự tồn tại như vậy. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Gió thổi qua đầu vừa rồi, bọn họ thật sự cảm nhận được. Nếu ai đó thực sự đi ngang qua, vậy hắn nhất định là một siêu cấp đại năng hiếm có trên đời. Những cường giả ma tộc này đoán đúng, vừa rồi có người đi ngang qua, mà người này chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên thúc dục thần hành thủ trạc, cùng với tu vi cổ thần cảnh, sử dụng thần thông xúc địa thành thốn nhanh không thể tưởng tượng nổi. Theo lời kể của Đông Tu, nơi ẩn náu của ám thiên quân đoàn là một hòn đảo cách bờ biển của thiên ma giới 10 vạn dặm. Sở dĩ có thể coi nhẹ các loại pháp tắc và lực lượng cấm chế bên trên Thái U Thương Lan Hải là bởi vì thủ lĩnh của ám thiên quân đoàn, Xích Long, được đồn đại là hậu duệ ma thần ở Thái U Thương Lan Hải. Với huyết mạch của chính mình, Xích Long đã rèn ra hàng trăm ngàn hộ thân phù, phân phối chúng cho ám thiên quân đoàn cao tầng và ma tử sĩ tinh nhuệ, để bọn hắn có thể tự do ra vào hải đảo tổng bộ của Thái U Thương Lan Hải. Tất nhiên, với sức mạnh của Xích Long, hộ thân phù mà hắn tạo ra chỉ có thể di chuyển trong phạm vi trăm ngàn hải lý, không thể đi chệch khỏi một tuyến đường cụ thể. Nếu không, ngay cả với sự bảo vệ của hộ thân phù, cấp dưới của hắn sẽ bị nghiền nát bởi lực lượng pháp tắc trên biển. Sau hai hơi thở, Lâm Hiên vượt qua 10 vạn dặm, đến hòn đảo nơi có ám thiên quân đoàn. Ánh mắt Đông Tu run rẩy, liếc nhìn Lâm Hiên một chút. Tốc độ nhanh như vậy, trên đời này làm sao có thể có yêu nghiệt tồn tại như vậy? Hắn không khỏi nhìn ánh sáng xanh lam phía trên hòn đảo, thở ra một hơi dài. May mắn thay, hòn đảo nơi quân đoàn tọa lạc được bảo vệ bởi một viễn cổ pháp trận. Pháp trận này được gọi là Thần Tiên Cấm Địa, có nghĩa là chân tiên cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Nếu Lâm Hiên dám bước vào, hắn rất có thể sẽ khó mà sống sót. Lâm Hiên cũng chú ý tới ánh sáng thần bí trên bầu trời phía trên hòn đảo. Những tia sáng này có hình dạng vuông, bao phủ hòn đảo với bán kính hàng trăm triệu dặm, giống như một chiếc hộp màu khổng lồ. Điều đáng chú ý, tất cả các tia sáng không ngừng chuyển động, tập hợp và tách ra theo mọi hướng. Điều này vô cùng kỳ diệu. Có được thập phương trận đồ, Lâm Hiên trong nháy mắt đã nhận ra trận này. Hóa ra là bát hoang lục hợp thời không trận, được gọi là thần tiên cấm địa. Bát hoang lục hợp thời không trận, đây là sát trận đáng sợ thứ ba trong trận pháp thượng cổ thập đại thần cấp. Sự xuất hiện của trận này giống như những gì Lâm Hiên nhìn thấy. Rực rỡ, không ngừng di chuyển, nhìn qua chỉ là huyền diệu nhưng không lợi hại. Tuy nhiên, trên thực tế, loại trận pháp thời không này cực kỳ đáng sợ, nếu không biết các quy luật và điểm yếu trong hoạt động của nó, thì một khi bước vào, sẽ bị thời không liên tục di chuyển nghiền nát thành bụi phấn. Đối mặt với lực lượng thời không của trận pháp này, cho dù là chân tiên, hoặc là một bảo vật phòng ngự cấp độ chân tiên, cũng sẽ không giúp được gì. Có thể tưởng tượng nó khủng khiếp đến mức nào. Lâm Hiên trực tiếp ngưng tụ trục tỷ thần tượng chi lực, đánh ra một lòng bàn tay chống lại bát hoang lục hợp thời không trận. Ầm ầm, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Lòng bàn tay Lâm Hiên khơi ra một trận thủy triều triệu dặm, mang theo năng lượng đáng sợ không thể cưỡng lại xuyên qua bát hoang lục hợp thời không trận. Cách chương